Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 410 chương 19 truyền kỳ học bá ban. Cho nên, Triệu Thanh Y trong ban kỳ tích là, toàn ban 48 cái học sinh, bao gồm dự khảo chuyên nghiệp văn thể nghệ thuật trường học ở bên trong. Có thể thượng một quyển trường học học sinh cao tới 96%. Đã có 46 cái phá tan một quyển tuyến, mà nhất không lý tưởng hai cái học sinh cũng có thể thượng một khu nhà tốt nhị bổn viện giáo. Kia hai cái thượng nhị bổn viện giáo học sinh cũng thật sự là trong ban sau tiến sinh. Bọn họ thành tích nguyên bản giống nhau, mà thể dục thiên phú cũng giống nhau. Triệu Thanh Y vẫn là bồi dưỡng bọn họ học vẽ tranh. Có thể thượng một khu nhà nhị bổn trường học học mỹ thuật. Tương lai hẳn là có thể đương thiết kế sư, ở tiền lương giai tầng, học nghệ thuật người thu vào vẫn là không tồi, trừ bỏ loại này tiền cảnh, bọn họ thân là Triệu Thanh Y cái này siêu cấp ban học sinh. Có hạng nhất người khác không có ưu thế, chính là cùng lớp chiến hữu tình, nhân mạch, bọn họ toàn ban cái khác đồng học đều như vậy nghiêu. Lão sư cũng như vậy nghiêu. Chỉ cần bọn họ ở đại học thời điểm không cần từ bỏ tự mình chân chính học được đồ vật, tương lai bọn họ càng dễ dàng được đến quý nhân tương trợ. Nếu thi lên thạc sĩ tiến một quyển trường học, cũng là viên mãn, tháng 6 hạ tuần thành tích ra tới, yêu cầu kê khai chí nguyện trước, Triệu Thanh Y chính mình xin danh giáo tư liệu cũng đều phát ra đi. Hiện tại không có chuyện, chỉ có chậm đợi tin lành. Cho nên, nàng cũng hồi trường học đi, hiệu trưởng là cười đến không khép miệng được, đem nàng khen lại khen, nàng vừa đi phòng học, học sinh cùng gia trưởng liền đem nàng vây quanh, một đám học sinh tới ôm chia sẻ vui sướng, còn có gia trưởng hàm chứa nước mắt tới bắt tay cảm tạ. Bọn họ là thật sự khóc, đối lập khác ban đã từng cùng bọn họ hài tử cùng trình độ người thi đại học thành tích. Nhìn xem chính mình hài tử thành tích, bọn họ mới biết được Triệu lão sư thay đổi bọn họ hài tử vận mệnh. Này quả thực vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc, nếu thật muốn dùng tiền tài tới cân nhắc, liền tính bọn họ mỗi người cấp ra 100 vạn cũng chưa chắc có thể tìm được tốt như vậy lão sư. Nhưng nàng lại là, từng nghe bọn nhỏ ở nhà cảm thán, bọn họ mễ tư Triệu quá mệt mỏi, vì bọn họ ngã bệnh. Trương Kiều mẫu thân nắm Triệu Thanh Y tay, nói, Triệu lão sư, ta thật sự không biết nói cái gì cho phải, ta đều không tin nhà của chúng ta Trương Kiều có thể khảo đến tốt như vậy. Trương Kiều xác thật, không làm thất vọng tiểu hoạt đầu danh hào, phía trước cũng là có thiếu niên méo mó tâm tư, nhưng là hắn sau lại là một lòng đọc sách, hắn vì cái gì có thể thay đổi đâu, không bằng tới phân tích. Nam sinh không hảo hảo đọc sách tình huống có vài loại. Phao, nữ, trò chơi, trước nói tán gái, thiếu ngải mộ sắc tuổi, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là đương hắn xem thói quen mễ tư Triệu như vậy mỹ lệ cường hãn nữ nhân. Lại xem giống nhau nữ sinh, hắn rất ít có kinh diễm cảm giác, muốn nhìn mỹ nữ còn không bằng nhiều nhìn xem mễ tư Triệu. Muốn hấp dẫn mỹ nữ chú ý chứng minh chính mình nam tính mị lực, còn không bằng được đến mễ tư Triệu niềm vui cùng tán thành. Huống hồ, mễ tư Triệu nói qua, bước lên đỉnh nam nhân luôn là càng dễ dàng đạt được chân tuyệt sắc yêu ái. Thậm chí cho không, nhưng khi đó chỉ sợ ngươi đều khinh thường, ngược lại theo đuổi mỹ lệ, trí tuệ đều xem trọng nữ nhân cùng ngươi linh hồn tương thông. Nói như vậy là nhanh nhẹn dũng mãnh mỹ nữ lão sư giảng. Trương Kiêu loại này tại đây phương diện đơn tế bào nhan giá trị là chính nghĩa thiếu niên vẫn là. Sẽ nghe, đương nhìn đến mễ tư vì bọn họ dốc hết tâm huyết khi. Hắn còn có vài phần thương hương tiếc ngọc chi tâm ni lại nói trò chơi. Mễ tư Triệu so với bọn hắn càng sẽ chơi. Có một hồi hắn cùng bạn cùng phòng ở phòng ngủ trộm chơi bài lãng phí thời gian. Sau đó mễ tư Triệu không có mắng chửi người, mà là làm cho bọn họ đem sở hữu tiền tiêu vặt đều mang lên đánh cuộc. Sau đó, bọn họ thấy được điện ảnh nữ đổ thần, nàng cùng bọn họ chơi toa, ha, vài cái thắng hết bọn họ sở hữu tiền tiêu vặt, sau đó đem bài poker thiêu, nói, thư cũng chưa đọc hảo, còn đánh bài poker đâu. Liền các ngươi này trình độ đến xã hội thượng chính là thua thanh gia đãng sản phân. Hiện tại gọi điện thoại cho các ngươi cha mẹ thân, làm cho bọn họ đưa tiền tiêu vặt cho các ngươi. Ngày mai tới gặp ta, bọn họ lại là sùng bái lại là thân mình run như cái sàng. Ngày hôm sau ở nàng văn phòng, tàn khốc Mễ Tư Triệu cho bọn hắn cha mẹ ba cái lựa chọn. Một, thay ca, nàng không dậy, nhị, ra tiền làm cho bọn họ bốn người cùng nàng đánh cuộc một ngày. Thắng tiền, nàng không dâng trả, tam, nàng cầm thước dạy học phải làm bọn họ mặt trừ bọn họ cẳng chân 10 hạ. Kết quả, cha mẹ cùng học sinh tất cả đều cầu đánh, Mễ Tư Triệu là thật tàn nhẫn nha, cẳng chân bụng vết roi một tháng mới tiêu, như vậy làm trò gia trưởng mặt dùng cách xử phạt về thể xác học sinh. Gia trưởng còn muốn nói lời hay, sau đó chính là không có lần sau trực tiếp thay ca, làm nguyện ý tới một ban học sinh tiến vào, toàn giáo có bao nhiêu gia trưởng đi cầu quá lãnh đạo nghĩ đến một ban. Gia trưởng bọn học sinh không phải không biết, mà thích đánh điện tử trò chơi, càng là bị nàng giáo huấn, cũng là gặp phải thay ca nguy hiểm, một đám học ngoan, cho nên, Trương Kiêu như vậy xảo quyệt học sinh nghiêm túc lên, tiềm lực vô hạn, hắn khảo ra cao hơn một quyển tuyến 88 phân hảo thành tích. Thượng Thanh Hoa, kinh rất có khó khăn, nhưng là có thể thượng công an đại học, hắn thể dục thí nghiệm tương đương không tồi. Triệu Thanh Y cười cùng Trương Mẫu tiếp đón, sau đó như Lý Tố Thu mẫu thân, Chu Lộ mẫu thân, đều lại đây, Lý Tố Thu đã bị kinh thành thể giáo trúng tuyển, mà Chu Lộ thượng trồng hoa mỹ viện, này đó văn thể trường học là chuyên nghiệp dự khảo, các nàng văn hóa phân vẫn là xa xa vượt qua văn thể loại trường học một quyển phân số. Sau đó, còn có những cái đó càng thêm ở thi đại học phát huy xuất sắc học sinh cùng gia trưởng lại đây nắm. Sau, đến Tiếu Vĩ phụ thân thời điểm, hắn cũng là kích động không thôi, lại tha thiết thỉnh cầu ở Tiếu Vĩ xin trường học cùng phỏng vấn thượng làm nàng cái này chuyên gia. Nhiều hơn chỉ đạo, vốn dĩ Tiếu Vĩ tuy rằng thành tích cũng không tồi, nhưng chưa từng có từng vào toàn thị trước 10 tên, khảo thanh, kinh hai đại trường học vẫn là huyền. Hiện tại Thanh, Kinh hai sở đại học là giữ gốc, mà hắn càng có khả năng thẳng thăng nước ngoài khoa chính quy. Cao tam một ban học sinh thật là gà chó lên trời. Đương Triệu Thanh Y cho bọn hắn giảng giải kê khai chí nguyện gia trưởng cùng học sinh cùng nhau tễ. Nghiêm túc nghe, Triệu Thanh Y vẫn là cắt mấy cái cấp bậc, chính là ở đâu cái phân số phía trên, căn cứ phân tích, nào mấy sở học giáo là tương đối ổn. Tương đối tốt, nào mấy sở hữu nguy hiểm ni còn có nào mấy sở học giáo. Nào mấy cái chuyên nghiệp tương đối rác rưởi, vào nghề tiền cảnh kham yêu. Sau đó, nói khoa chính quy tốt nghiệp sau lợi cho học lên cùng vào nghề chuyên nghiệp. Còn có ngành sản xuất điều nghiên phân tích, bao gồm các loại chức nghiệp triệu tập dự thi hiện trạng. Này đó tất cả đều là hàng khô, chuyên nghiệp chỉ đạo cùng cố vấn. Làm này đó kiến thức có cực hạn gia trưởng cùng học sinh trong lòng hiểu rõ. Làm ra càng lợi cho chính mình lựa chọn, thậm chí khác rất nhiều ban học sinh đều chen qua tới nghe. Đây cũng là Triệu Thanh Y ở Ngô Châu một trung thượng cuối cùng một đường chỉ đạo khóa. Cho nàng 2 năm chức nghiệp kiếp sống họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu. Đến nỗi, Trần Nặc cùng Tiếu Vĩ, muốn trình báo nước ngoài danh giáo. Nhưng là quốc nội trường học cũng muốn kê khai chí nguyện. Để ngừa vạn nhất, mà trình báo nước ngoài danh giáo chỉ đạo, Triệu Thanh Y liền không ở trường học làm, mà là có thể cho học sinh cùng gia trưởng đi nhà nàng làm chỉ đạo. Cuối cùng một khóa thượng xong sau, đến là Ngô Châu đài truyền hình cùng Ngô Châu báo chiều phóng viên nghe được tin tức lại đây phỏng. Vấn, 48 cái học sinh, 96% thượng một quyền tuyến. Mà 100% thượng nhị bổn tuyến trở lên, có 3 cái học sinh khảo đến toàn thị trước 10 tên. Như vậy thành tích quả thực là nghịch thiên, hiệu trưởng cùng giáo dục cục đương nhiên phải vì chính mình chiến tích thêm phân. Đương nhiên sẽ phối hợp, mà hiệu trưởng mang theo người lại đây phỏng vấn Triệu Thanh Y cùng bọn học sinh. Triệu Thanh Y đối mặt màn ảnh, đảo vẫn là thực thong dong, lại cũng rất khiêm tốn. Bất quá, bọn học sinh cùng các gia trưởng lại là một đám vô cùng cảm kích. Tuy rằng cũng cảm kích mặt khác nhậm khóa lão sư, nhưng là nói lên bọn họ Mễ Tư Triệu, đều là lóe nước mắt. Ngô Châu một trung hòa cao tam một ban liền ở đêm đó thượng Ngô Châu đài truyền hình. Vô số trung khảo gia trưởng nhiệt huyết sôi trào. Cái loại này thượng Ngô Châu một trung phân số trung thí sinh gia trưởng đều tưởng phá đầu tưởng. Đem hài tử đưa cho Triệu Thanh Y tới giáo. Nàng không phải mới vừa dạy một lần cao tam sao. 6 tháng cuối năm muốn dạy cao một. Đều có chút gia trưởng quyết định nếu không đem bọn họ hài tử phân đến Triệu Thanh Y trong ban. Bọn họ liền đi trường học khóc cấp hiệu trưởng Simonser đáng tiếc này đó vọng tử thành long. Vọng nữ thành phượng các gia trưởng chú định không có tốt như vậy phúc phận. Quốc nội chí nguyện kê khai lúc sau. Trần Nặc cùng Tiếu Vĩ hai nhà người. Cha mẹ thân hòa hài tử đều đã tới Triệu Thanh Y trong nhà. Tiếu Vĩ và cha mẹ nhìn đến Trần thị trưởng có điểm kinh hách. Mà Triệu Thanh Y cha mẹ tắc cho rằng chính mình hoa mắt như thế nào. Làm thị trưởng, thường thường mắc mưu mà đài truyền hình, đương nhiên là quen mặt, bất quá Trần thị trưởng tới nơi này thỉnh giáo vẫn là rất quen thuộc. Triệu Thanh Y sớm xem qua bọn họ hồ sơ bản dự thảo. Cho bọn hắn một ít tiếng Anh làm ra sửa chữa ở ngoài. Còn muốn cho bọn họ viết đến ở thật thành giữa mang điểm khoa trương cùng tự mình hưởng thụ cảm giác. Ở cách thức thượng, nàng cũng cấp ra tiêu chuẩn cách thức chỉ đạo, làm cho bọn họ lúc sau trở về sửa chữa. Đến nỗi phỏng vấn, Triệu Thanh Y nói, các ngươi tốt nhất phải có đối chính mình việc học quy hoạch. Hơn nữa có thể nói ra loang loáng điểm, tốt nhất đối sở xin trường học chuyên nghiệp có cũng đủ nhận chi. Đối chính mình trải qua cùng sở trường đặc biệt muốn tự tin mà nói chi có vật. Bạn cùng trường phỏng vấn vẫn là muốn huấn luyện. Ta nghĩ tới, ở một tháng thời gian, mấy ngày nay là dựa theo yêu cầu của ta hoàn thiện sửa chữa lý lịch sơ lược. Sau đó kịp thời hướng triều sinh đoan đệ trình xin, mấy đại học giáo đều đi đầu. Không có quan hệ, một tuần sau. Ta phân ba cái giai đoạn cho các ngươi chuẩn bị bạn cùng trường phỏng vấn hoàn cảnh. Đầu tiên là ta nghĩ đến cơ bản điểm, các ngươi trước làm đủ chuẩn bị, sau đó luyện tập này đó kịch bản. Cái thứ hai giai cấp chính là đột phát không có chuẩn bị quá vấn đề phản ứng năng lực luyện tập. Cái thứ ba giai đoạn, ta sẽ ở không thấy mặt dưới tình huống, thông chi các ngươi internet thời gian phỏng vấn, bắt trước phỏng vấn. Ta tưởng nếu các ngươi có thể đi vào phỏng vấn hoàn cảnh, thông qua loại này huấn luyện sau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi đều có thể bắt được offer, nhưng là, nhân sinh vẫn là có vài phần vận khí thành phần ở. Vạn nhất không lý tưởng, hoặc là tồn tại chúng ta cũng không biết bị cái gì đại nhân vật đỉnh danh ngạch. Cũng không cần nản lòng, đi thượng quốc nội tốt nhất đại học. Nhiều ít đại sư không đều như vậy đi, không có quan hệ cảm ơn ngươi. Mễ Tư Triệu, hai cái học sinh đều là vô cùng cảm kích. Nhìn chính mình lý lịch sơ lược, còn muốn sửa chữa, Tiếu Vĩ phụ thân nói. Triệu lão sư, ta thật là quá đổi tạ ngươi. Trước kia ta đối nhà của chúng ta A Vĩ vẫn là vừa lòng. Nhưng là nhiều ít có điểm kiến thức nông cạn, không nghĩ tới hai tử còn có thể càng ưu tú. Gặp gỡ một vị hảo lão sư, thật là được lợi cả đời nha. Trần thị trưởng cũng cười nói, Triệu lão sư trả lại cho ta một cái thị thi đại học trạng nguyên nhi tử đâu. Đây chính là ta cả đời nhất kiêu ngạo sự. Triệu Thanh Y vẫn là khiêm tốn một chút. Nói, lão sư lại nguyện ý giáo, cũng muốn học sinh nguyện ý học, có cái gì thân thể điều kiện nha. Tiếu Vĩ mẫu thân lại nói. Bao nhiêu người có thể gặp gỡ giống Mễ Tư Triệu như vậy lão sư nha? Văn võ song toàn, nhà của chúng ta A Vĩ mắt thấy mấy năm nay tới hoàn toàn bất đồng, chỉ có Vương Quân Mai không nói. Gì, nàng trong lòng thừa nhận Triệu Thanh Y nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng là vẫn là kéo không dưới mặt tới. Trần Nặc nhìn nhân ra Tiếu Vĩ mụ mụ nói chuyện thật tốt nghe. Nhiều sẽ làm người, đáy lòng lại là một trận ủy khuất. Hắn truy Mễ Tư Triệu nhân sinh mục tiêu mới hoàn thành, trúc cơ, giai đoạn. Mụ mụ vì cái gì liền không thể cấp lực một chút đâu. May mắn, ba ba cũng không hợp chính mình thị trưởng cái giá, liên tiếp nói tốt hơn lời nói. Liền đối với Triệu bác cũng khách khí đến tàn nhẫn, một phương diện khen ngợi hắn vài thập niên giáo dục công tác. Một phương diện khen ngợi hắn giáo dưỡng ra như vậy tốt nữ nhi. Lãnh đạo nói chuyện trình độ là một bộ, không lay động cái giá khi, làm tiểu dân chúng Triệu phụ Triệu mẫu thực cảm động. Trần thị trưởng còn nói khởi mười mấy năm trước cùng Triệu mẫu là một cái đơn vị. Duyên phận sớm đã có. Hắn đảo không để bụng lúc ấy hắn là cục trưởng, mà Triệu mẫu lúc ấy vẫn là hậu cần nhân viên tạm thời. Trần Nặc nghe phụ thân nói lên cái này khi, lại thật sâu quyến luyến mà nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Nàng lại hồn nhiên bất giác, ở Triệu Thanh Y vì hai cái học sinh chuẩn bị phỏng vấn phân đoạn khi. Một quyển trường học trúng tuyển kết quả cũng ra tới, trải qua chuyên nghiệp chỉ đạo cùng thận trọng kê khai. Cao tam một ban không có xuất hiện một quyển tuyến trở lên học sinh muốn đi đọc nhị bổn bi kịch. Trần Nặc cùng Tiếu Vĩ kê khai quốc nội danh giáo cũng đã bị trúng tuyển. Tiếu Vĩ báo kinh đại vật lý học phương hướng, mà Trần Nặc báo chính là Thanh Hoa tin tức công trình phương hướng. Một ban còn có vị kia thị đệ thập danh đồng học thượng Thanh Hoa. Nàng thành tích báo Thanh Hoa vẫn là có điểm vận khí. Mặt khác còn có 7 danh đồng học thượng quốc nội trước năm danh 985 danh giáo. Cái này thành tựu ra tới, quả thực là chấn động toàn tỉnh, thậm chí cả nước, qua mấy ngày, nhị bổn trường học cũng trúng tuyển cũng ra kết quả. Lúc này có thể khẳng định, cao tam một ban hoàn thành 100% khoa chính quy học lên suất. Cái này làm cho vô số truyền thông đều ngắm nhìn ở Ngô Châu một trung, học bá ban. Tác giả có lời muốn nói, cầu chúc thân nhóm nguyên đán vui sướng. Khác, bởi vì muốn ăn Tết, chỉ sợ thường thường có rất nhiều việc vặt vãnh phải làm. Cho nên ở một nguyệt, hai nguyệt hẳn là chỉ có thể làm được ngày càng 6.000. Ngẫu nhiên đi viết thư trung du, cũ văn không thể kéo dài tới năm sau đi. Hết chương.